Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254. Cãi lại, Hạ Nhiên vỗ vỗ Harry vai, ra hiệu hắn tỉnh táo một chút, nhẹ giọng nói, ta có được hay không cho là như vậy. Thích Ni Si, người cảm thấy nhiếp hồn quái xuất hiện, là một cái lời nói dối như cuội. Dùng để lừa bịp bộ phép thuật cùng tất cả mọi người nhóm. Hơn nữa cái này lời nói dối vẫn là Harry cùng ta cộng đồng bệnh. Rõ ràng, không phải sao? Thích Ni Si kiêu ngạo nói rằng. Harry tức giận nhìn chằm chằm Thích Ni Si, cắn chặt hàm răng, quả thực hận không thể cho cái này người mạnh mẽ đến lên một phát ác chú. Đáng tiếc hắn ma trưởng bị đài kiểm tra đăng ký. Vận dụng ma pháp nhất định sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, hắn cũng biết, ở đây sao nhiều thành niên phù thủy trước mặt tự ý sử dụng ma pháp. Là cực kỳ không sáng suốt cũng không lý trí hành vi. Thẩm phán chỗ ngồi nói nhỏ âm thanh càng vang lên. Rất nhiều người nhìn về phía Harry bao quát Hạ Nhiên ánh mắt. Đều phát sinh biến hóa tế nhị. Này không thể nghi ngờ nhường Harry càng thêm căm tức. Hạ Nhiên bình tĩnh mà nở nụ cười, nói rằng, hay là các ngươi sơ sẩy cũng khả năng là có ý định quên nhiếp hồn quái loại kia hắc ám sinh vật. Bình thường mà nói, là một cái vị thành niên tiểu phù thủy có thể đối phó sao? Thậm chí rất nhiều thành niên phù thủy đều sẽ không thủ hộ thần chú này một cái ma pháp. Điểm này các ngươi hết thảy mọi người hẳn phải biết, đúng không? Đúng thế. Bôn nữ sĩ gật gù, nhìn về phía Harry hỏi nói, vì lẽ đó, Harry Potter, người biến ra một cái thủ hộ thần, hoàn chỉnh thành thục thủ hộ thần, nhiếp hồn quái dễ dàng cũng sẽ không lui bước. Đúng thế, Harry đáp, một cái thực thể thủ hộ thần. Một cái, xin lỗi, một cái gì? Harry cảm giác không có nghe rõ. Thực thể thủ hộ thần. Bôn nữ sĩ dùng âm thanh vang dội nói rằng, người thủ hộ thần có rõ ràng sáng tỏ hình thái. Ý của ta là, nó không chỉ là hơi nóng hoặc là khói. Đúng thế, Harry cảm thấy lại buồn bực, lại có chút tuyệt vọng. Nói, là một đầu hươu đực. Mỗi lần đều là một đầu hươu đực. Mỗi lần, có thể phát hiện bôn nữ sĩ âm thanh cũng phát sinh một chút biến hóa. Nói, người trước đây cũng biến ra qua thủ hộ thần. Đúng, Harry trả lời nói, ta làm như vậy đã có vài tháng. Ngươi hiện tại là 15 tuổi. Bôn nữ sĩ hỏi, là, hơn nữa, ngươi là ở Hogwarts ma pháp trong trường học học được. Bôn nữ sĩ ngắt lời hắn. Tiếp tục hỏi, Harry thành thật trả lời, là, ta năm thứ ba thời điểm, Lupin giáo sư nhắc qua. Lớp 4 thời điểm, Fremont giáo sư đã dạy chúng ta, bởi vì, thực sự là ghê gớm. Bôn nữ sĩ từ phía trên nhìn hắn nói rằng, Harry Potter, hắn cái tuổi này có thể biến ra chân chính thủ hộ thần. Xác thực ghê gớm, nàng xung quanh một ít phù thủy lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Có gật gù, có thì lại lộ ra không thích xin, lắc đầu liên tục. Này không phải một cái ma pháp cỡ nào ghê gớm vấn đề. Bộ trưởng, Thích Ni Si dùng tức giận âm thanh nói rằng, trên thực tế ta cho rằng, càng là ghê gớm liền vượt gay gâu. Bởi vì đứa bé kia là ngay ở trước mặt một cái mắc gồ như thế làm. Những kia lộ ra không thích biểu hiện các phù thủy. Tỉ như Yaxley, liền dồn dập lầm bầm biểu thị tán thành ý kiến. Kết quả Harry lại nhìn thấy Percy Weasley cũng giả vờ đứng đắn gật gật đầu. Hắn tức giận chừng Percy một chút. Percy quyền làm như không nhìn thấy. Theo ý ngươi, Thích Ni Si, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói. Vì bảo đảm, quốc tế phù thủy liên hợp bảo mật pháp. Cùng, đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp. Này hai cái pháp luật chấp hành. Liền coi như chúng ta một ít tiểu phù thủy, vị thành niên tiểu phù thủy, gặp phải đủ để nguy hiểm chí mạng, cũng không thể càng không được phép vận dụng ma pháp. bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết, đứng tại chỗ chờ chết. Này không phải ý của ta. Thích Ni Si tức giận nói, không, đây chính là ý của ngươi. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, ta biết, ở Thích Ni Si, Yaxley những người này xem ra, vì ma pháp giới bảo mật đúng đấy. Có pháp luật điều chống đỡ hy sinh một ít phù thủy hay là lúc này là vị thành niên tiểu phù thủy. Lại quá chút thời gian khả năng chính là thành niên phù thủy là rất tất yếu cũng phi thường hợp lý. Liền giống chúng ta kẻ địch lớn nhất là, các ngươi nên đều có thể đoán được, chính là cái kia liền tên cũng không thể nâng người. Các ngươi xưng vì là người bí ẩn, kỳ thực càng phải gọi hắn Voldemort làm tuyên dương như vậy. Vì càng vĩ đại lợi ích, vì thuần huyết lợi ích, hy sinh một ít hỗn huyết phù thủy Muggle phù thủy lại đáng là gì đây? Thích Ni Si, Yaxley, các ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Hạ Nhiên sắc mặt mang cười mà nhìn sắc mặt tái xanh hai người kia. Phòng thẩm phán nhất thời vô cùng yên tĩnh, không người nói chuyện, yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người tựa hồ cũng bị Hạ Nhiên lời nói cho làm cho khiếp sợ. Ngơ ngác mà nhìn hắn, có chút không biết làm sao. Ngươi, ăn nói linh tinh, Thích Ni Si thở phì phò trách cứ nói. Chúng ta là bộ phép thuật quan chức, nhận giữ gìn ma pháp giới yên ổn hòa bình trách nhiệm. Làm sao có khả năng cùng hắc ma đầu đi tới một khối? Hoang đường, thực sự hoang đường, đúng không? Hạ Nhiên nhíu mày nói, lẽ nào ta hiểu lầm các ngươi? Ngươi đây là nói xấu. Yaxley la lớn, Hạ Nhiên, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Hết thảy mọi người ở đây, đều nghe thấy Hạ Nhiên đối với ta cùng Thích Ni Si nói xấu. Đây là đố kỵ, các ngươi. Hạ Nhiên thấy buồn cười, nói rằng, đố kỵ các ngươi trở thành Voldemort người hầu, mà ta không được. Vẫn là đố kỵ các ngươi có thể xưng hô Voldemort là chủ nhân, mà ta cũng chỉ có thể gọi thẳng tên húy. Harry nhìn thấy rất nhiều thẩm phán chỗ ngồi phù thủy đều không khỏi run lập cập. Thích Ni Si cùng Yaxley vẻ mặt cũng có vẻ không như vậy tự nhiên. Nhất thời tâm trạng rất là thoải mái. Khụ khụ, bôn nữ sĩ ho nhẹ hai tiếng, nói rằng, được rồi, Hạ Nhiên. Không có chứng cứ sự tình liền chớ nói lung tung. Chúng ta đón lấy bắt đầu thẩm phán Harry Potter trái với liên quan pháp luật điều. Tự ý vận dụng ma pháp một án. Hạ Nhiên nói nhiếp hồn quái xuất hiện ở Little Winging. Là bởi vì Harry Potter cùng hắn biểu ca gặp phải nhiếp hồn quái tập kích. Ở sinh mệnh chịu đến chí mạng uy hiếp tình huống. Không thể không sử dụng thủ hộ thần chú. Đến bước lui nhiếp hồn quái, Yaxley trầm giọng nói, chứng cứ sao, nhân chứng, vật chứng, cái gì đều không có. Thích Ni Si châm biếm một tiếng, nói rằng, đừng nói cho ta nói trừ Harry Potter người trong cuộc này bên ngoài. Hắn tên kia gọi Dudley Dursley biểu ca cũng là nhân chứng. Vì thân thích làm chứng giả sự tình chúng ta thấy rõ còn thiếu sao. Chư vị. Ta hy vọng các ngươi đều có thể bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Chớ bị Hạ Nhiên Fremont dẫn theo tiết tấu, nhiễu loạn tâm tư cùng sức phán đoán. Đương nhiên là có nhân chứng. Hạ Nhiên cười nói, có điều xin mời chư vị hơi chờ một chút. Lúc đó Little Winging cư dân ở trong. Trừ Harry, Dudley nhìn thấy nhiếp hồn quái bên ngoài. Còn có Phích Thái Thái cũng nhìn thấy nhiếp hồn quái. Nàng là một cái pháo lép. Không cách nào sử dụng ma pháp. Có thể vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều vốn chỉ có phù thủy mới có thể mắt thấy sự vật. Phích Thái Thái nên do Dumbledore mang tới bộ phép thuật đến. Vấn đề là hắn tại sao mở phiên tòa lâu như vậy vẫn chưa tới. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.